Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, kiếp nạn tiến đến. Long Giang thôn dân chúng nhìn đến thật đổ mưa, đều nhảy cẫng hoan hô lên, đứng tại mặt đường phía trên vừa kêu vừa nhảy, căn bản không quản mưa kia thế càng lúc càng lớn, đem đoàn người y phục trên người đều toàn bộ đều xối. Làm đổ ước bảo lãnh người Hà trưởng quỹ cũng kích động nói. Tốt, thật sự là quá tốt. Trọn vẹn hạn 3 năm nha. Hôm nay rốt cục đổ mưa. Lưu Bán Tiên gật gù đắc ý nói. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Theo bần đạo tính ra, trận mưa này sau đó, tiếp lấy vẫn là trời hạn. Phía dưới một trận mưa đến, chỉ ít còn muốn chờ một tháng có thừa. Cái kia cũng rất tốt. Có trận này mưa thấm đất, chung quy muốn tốt rất nhiều. Lưu Bán Tiên ngươi thật là thần. Theo thời gian đến xem, đúng là buổi trưa lạc vũ, một chút cũng không sai. Hiện tại liền muốn nhìn lượng mưa đúng hay không? Hà trưởng quỹ nói ra. Lưu Bán Tiên nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó giống như cười mà không phải cười nói ra. Trận mưa này muốn phía dưới cả một cái canh giờ. Hà trưởng quỹ sẽ không để cho bần đạo ở chỗ này ngồi không đợi mưa tạnh a. Ách, gì đầy đồn sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng, bận bịu cười nói, ha ha ha, cái kia sao có thể chứ? Ha ha, ngươi nhìn một cái chớp mắt ấy đều đến buổi trưa, hôm nay đã cao hứng như vậy, làm sao cũng phải uống một miệng nha. Ha ha ha, tiểu nhị mang thực đơn tới. Ngoặc kép. Không nói đến Lưu Bán Tiên hai người bọn họ bắt đầu ở tửu lầu ăn uống tiệc rượu. Chỉ nói Lương Thành đang chủ trì mưa xuống lúc đến cái cuối cùng trình tự. Tại Tôm đem quân báo ra, buổi trưa đã đến. Câu nói này lúc, Lương Thành lập tức hiện ra long thân. Chỉ thấy hắn hóa thành một đầu thanh sắc có dài hơn 3 trượng nhai tí tạp long hình giống như. Dương nanh múa vuốt rất là uy nghiêm. Tuy nhiên nhai tí thú không tính là huyết mạch thuần chủng chân long. Thế nhưng là tại cái này du long sông Quang Châu đoạn như thế một cái không tính quá lớn mới. Cũng đầy đủ chấn tràng tử. Cho nên một đám thủy tộc đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn lấy chính mình chủ quân. Nhìn lấy hắn tại mây mưa giữa trận trên dưới bay múa. Ấn mưa xuống trình tự thi pháp bắt đầu mưa xuống. Hiện tại Lương Thành cũng minh bạch chủ chỉ mưa xuống là chuyện gì xảy ra. Chính mình vị trí cái này một mảng lớn đen nhánh mây mưa trên thực tế là một cái rất kỳ quái tương. Tự pháp bảo đồng dạng đồ vật. Trên thực tế nó phẩm giai vẫn còn so sánh pháp bảo thậm chí linh bảo cũng cao hơn được nhiều. Ấn Lương Thành trong lòng mơ hồ khái niệm. Cảm thấy thứ này chỉ sợ cần phải quy thành loại càng thượng giới hơn tiên bảo. Lẽ ra dạng này bảo vật. Lấy Lương Thành cảnh giới không cách nào khu động. Nhưng nếu là dựa theo long thần trong phủ chỗ lưu truyền một bộ này mưa xuống trình tự. Lại tập trung chúng thủy tộc lực lượng. Liền có thể đem thứ này khu động tự nhiên. Từ đó hạ xuống đầy đủ nước mưa. Vấn đề này nói đến cũng là thần kỳ. Bình thường cái này mây đen hình dáng tiên bảo thì cung cấp nuôi dưỡng tại giang thần trong phủ. Trên tế đài, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp thụ nước sông thấm vào. Cái này có lẽ mới là tiên bảo bên trong lượng nước đầy đủ duyên cớ đi. Nghe nói cái này tiên bảo tại mưa xuống hoàn tất về sau. Thì sẽ tự động trở lại bên trên tế đàn. Nếu là không có mưa xuống văn bản. Cái kia là hoàn toàn không cách nào khu động nó. Đồng thời bảo vật này đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Bất kỳ lực lượng nào đều căn bản không thể xúc động nó mảy may. Như là ai có thể tùy ý điều động cái này tiên bảo. Tại đấu pháp thời điểm quả thực là vô địch. Lợi hại như vậy thủy hệ pháp bảo. Cơ hồ không người có thể chống cự. Theo Hồng Lý Nhi chỗ nói. Lúc trước Soán Long thần vị rùa già đã từng lên nghĩ thầm muốn đánh vật này chủ ý. Kết quả thử rất nhiều biện pháp. Đều hoàn toàn không làm gì được nó. Sau cùng đành phải thôi. Vấn đề này thực cũng không kỳ quái. Rốt cuộc rùa già là Soán vị, danh bất chính, ngôn bất thuận, đồng thời không có đạt được tán thành. Tại không có long thần ấn tín tình huống dưới, thì liền cái kia đạo kim loại cửa nhỏ cũng mở không ra. Không chiếm được mưa xuống văn bản, cũng không có tư cách chủ trì mưa xuống sự tình. Lương Thành nghĩ, khả năng cũng là bởi vì mưa xuống quá trình trên thực chất là tại khu động một cái viễn siêu chính. Mình thực lực mới có thể khu động bảo vật, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy quá trình cùng điều kiện. Những quy củ này ước chừng đều là cái kia cái gọi là thiên đình, bình tĩnh xuống đây đi. Cũng không biết thiên đình người chủ trì là cái dạng gì tu vi tầng thứ. Bất quá làm sao nhìn đều hẳn là thuộc về tiên giới phạm trù. Cấp độ này thật sự là quá cao. Không phải hiện tại Lương Thành có thể hiểu được. Lương Thành nghiêm ngặt tuân theo toàn bộ mưa xuống quá trình. Cẩn thận tại mây mưa trung tâm thi pháp thôi động mưa xuống. Sau đó mưa to cuồn cuộn không dứt hạ xuống đi. Làm dịu phía dưới khô nứt khắp nơi. Quá trình này tiêu hao cũng không lớn. Chỉ là có chút hao tổn tâm thần. Lương Thành cực kỳ chuyên chú thúc giục mây mưa. Thời gian dần dần đi qua. Khoảng cách giờ mùi đã chỉ có không đến mấy hơi thời gian. Lương Thành một mực căng thẳng tiếng lòng. Còn một mực nhớ kỹ quy sư ra chỗ nói cấm kỵ. Biết tại mưa xuống quá trình bên trong ngàn vạn không thể mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên Lương Thành đồng thời không hiểu cái này là đạo lý gì. Thế nhưng là xét thấy mưa xuống lúc khu động là một cái có thể là tiên bảo bảo vật siêu đẳng. Cho nên 10 triệu không được khinh thường. Cái kia thủ quy củ. Nhất định muốn giữ vững. Tại tầng mây bên trong chuyên quản tính theo thời gian tướng tôm quân. Không những mình có chuyên môn dụng cụ dùng đến tính theo thời gian. Tâm thần còn một mực cùng long thần trong phủ phụ trách lỗ hổng khắc tính theo thời gian thủy tộc. Liên hệ lấy. Chỗ lấy canh giờ nắm không có chút nào sai lầm. Mắt thấy giờ mùi sắp tới. Cái này mang ý nghĩa lần này mưa xuống sắp kết thúc mỹ mãn. Sau đó bắt đầu có chút nhẹ nhõm chi ý. Nhưng không có buông lỏng tiếng lòng. Y nguyên vững vàng chú ý canh giờ. Chờ đợi giờ mùi đến. Rốt cục, tướng tôm quân lớn tiếng báo giờ nói. Giờ mùi đã đến. Lương Thành buông lỏng một hơi. Dừng lại cách làm. Cái kia vốn là liền đã dần dần thu nhỏ giọt mưa nhất thời thì dừng. Cái này một khối mây đen cũng dần dần biến đến mỏng manh lên. Thái dương ánh sáng bắt đầu thông qua tầng mây. Hướng phía dưới khắp nơi chiếu xuống đi. Một chùm màu trắng ánh sáng bao phủ lại hóa thành hình rồng Lương Thành. Để Lương Thành cũng cảm thấy một trận nhẹ nhõm chi ý. Hắn biết, dựa theo quy sư ra hôm qua chỗ nói toàn bộ quy trình. Sau một khắc cái này một cái tiên bảo chẳng mấy chốc sẽ mang theo hắn cùng chúng thủy tộc trong. Khoảnh khắc trở lại Giang Thần phủ đi. Lúc này Long Giang thôn dọc theo sông một bên cây Thụy Hương Tửu lầu lầu hai gần cửa sổ chỗ. Đã cơm nước no nê lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi. Chính thích ý ngậm lấy một cây tăm nhắm mắt dưỡng thần. Hà trưởng quỹ xác định giờ mùi đã đến về sau. Theo trong cửa sổ hướng bên ngoài dò ra nửa người nhìn xem. Miệng nói, ai nha, mưa thật ngừng, thật sự là thần. Các ngươi đi xem một chút những cái kia dụng cụ đo lường. Lại đem đoạt được nước mưa điểm số báo cho ta. Dưới lầu tiểu nhị vội vàng chạy đi xem xét đặt ở bốn phía nước mưa dụng cụ đo lường. Sau đó chạy về đến cáo chi kết quả. Trưởng quỹ, đều là 2 thước 5 tấc linh 49 điểm. Một chút không nhiều một chút không ít. Ai nha, đạo trưởng ngài thật là sống thần tiên nha. Hà trưởng quỹ kích động. Nhìn lấy Lưu Bán Tiên ánh mắt đều tràn ngập sùng bái. Nhếch nhác lão đạo Lưu Bán Tiên cười hắc hắc. Chính muốn nói gì, bỗng nhiên khẽ giật mình. Tiếp lấy mắt nhìn giữa không trung. Nhìn một hồi, tiếp lấy lại ở nơi đó bấm ngón tay tính toán. Hà trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị thấy thế đều sửng sốt. Bất quá cũng không dám quấy rầy, đều yên tĩnh nhìn lấy lão đạo sĩ ở nơi đó bấm ngón tay tính toán. Cách một hồi lâu, Lưu Bán Tiên mới than một hơi nói. Tiểu kiếp khó, chẳng trách phía dưới một trận mưa lớn muốn hơn một tháng về sau mới có. Bất quá vấn đề không lớn chính là, Hà trưởng quỹ nghe lấy cái này không đầu không đuôi mấy câu. Không biết nói cái gì cho phải, trố mắt một lát. Mới từ trong ngực lấy ra những ngân phiếu kia, hiện lên cho Lưu Bán Tiên. Đạo trưởng, lần này đổ ước, không hề nghi ngờ là ngươi thắng. Dựa theo ước định, ngân phiếu tất cả thuộc về ngươi. Mặt khác cái kia Ngao Thành còn thiếu ngươi bạc 2,6362. Lưu Bán Tiên cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn liền lấy mấy cái tấm ngân phiếu trở về. Nói ra, ta liền lấy ta tiền vốn 6,3182 liền tốt. Còn có cái kia hơn 2,200, ta cùng cái kia Ngao Thành gặp mặt lại nói. Đến mức còn lại một 10,000 lượng bạc, thì vất vả Hà trưởng quỹ. Đem bọn hắn ấn trước mấy ngày đoàn người bỏ tiền tỷ lệ phân trả lại các hương thân đi. Hà trưởng quỹ vui vẻ nói, là, ta cái này đi làm. Lưu Bán Tiên cười nhìn lấy gì đầy đồn, nói ra, nhiều bạc như vậy qua tay, người bình thường chắc chắn sẽ lên một chút lo lắng. Bất quá bần đạo nhìn Hà trưởng quỹ cũng không đồng dạng, không đến mức hội lên cái gì khác tâm tư a. Ha ha ha, đạo trưởng yên tâm, gì đầy đồn biết Lưu Bán Tiên những lời này là tại đánh chính mình. Bận bịu bảo đảm nói, Hà mỗ tuy nhiên ưa thích ngân tử, lại quyết định không dám ở ngài cái này thần tiên sống dưới tay giở trò nha. Nhất định sẽ đủ số phân cho các hương thân. Dạng này liền tốt, như vậy bần đạo đi về nghỉ. Lưu Bán Tiên duỗi người một cái, đứng dậy liền xuống lầu. Đạo trưởng đi thong thả. Đạo trưởng đi thong thả, lúc rảnh rỗi thường đến a. Lưu Bán Tiên sau lưng truyền đến Hà trưởng quỹ cùng tửu lầu bọn tiểu nhị cái kia thân thiết không gì sánh được thanh âm. Lại nói Lương Thành tại mưa xuống kết thúc thời khắc cuối cùng, toàn thân bị một chùm bạch quang bao phủ, nhưng trong lòng vẫn là một mực nhớ kỹ mưa xuống cấm kỵ. Đóng chặt lại hắn miệng rồng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Thế nhưng là lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên có cảm ứng, mơ hồ nghe đến một thanh âm. Thanh âm này nghe vào lại là chính mình chính mở miệng nói chuyện. A Tham, tìm cho ta một gốc thiết cốt thật chúc tới. Vẫn còn long hình Lương Thành nhất thời thì mộng, đột nhiên cảm giác được thân thể siết chặt, toàn thân tinh lực cùng trong đan điền ma khí bỗng nhiên giống như là ngựa hoang mất dây trói đồng dạng hướng bên ngoài chút xuống. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên biến đến vô cùng suy yếu. Hỏng bét, có thể ta không có mở miệng nói chuyện nha. Lương Thành trong lòng đang muốn đây là cái gì tình huống. Giống như không đúng rồi. Bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, kịp phản ứng, biết là linh thân lúc này chính đang nói chuyện. Nghe nội dung tựa như là ngay tại dược viên, tìm A Tham muốn một gốc cái gì linh thảo. Vấn đề này thật đúng là hỏng bét. Không nghĩ tới tại khác biệt giao diện, thời gian cũng cách nhau lấy không biết thiên năm vẫn là vạn năm, linh thân lúc này nói chuyện thế mà cũng bị phán định vì tại mưa xuống quá trình bên trong mở miệng nói chuyện. Nhất thời tình huống thì không đúng, chủ trì mưa xuống ma thân nhất thời thì khống chế không nổi cái kia mưa xuống tiên bảo. Đồng thời cả người đều sắp bị cái kia tiên bảo hút khô. Tại nhiều thủy tộc kinh ngạc dưới ánh mắt, Lương Thành cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên biến đến khô quắt lên. Tiếp lấy thì theo tầng mây bên trong hướng xuống rơi xuống. Phiêu phiêu đãng đãng theo đại phong không biết rơi xuống đến địa phương nào đi. Chủ công, quy sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ nhịn không được hô to một tiếng. Bỗng nhiên cái kia mưa xuống tiên bảo hướng trung gian vừa thu lại, thì bọc lấy chúng thủy tộc biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã đến Long Thần trong phủ trên tế đàn. Quy sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ mắt lớn chừng mắt nhỏ, cùng một chỗ nói, làm sao bây giờ, chủ công tựa như là xảy ra vấn đề gì rơi xuống. Trầm mặc sau một lát, quy sư gia ổn định tâm thần, nói ra, ta nhìn chúng ta vẫn là nhanh đem việc này bẩm báo Hà bá. Từ lão nhân gia ông ta đến định đoạt đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,